Hỏa ly đêm trước, nàng biến thành nấm. Chương 11:11, diễm sắc chói mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Thanh Thanh leo lên mái rác đếm ngày. Từng tấc dịch đến khoảng không. Nàng trần trờ nghiêng đầu dựa trên trụ hành lang ngọc lê mộc ấm áp mềm mại suy nghĩ. Ngày ấy Tạ Vô Vọng nói là buổi sáng. Hay là buổi tối. Có phải nàng nhớ lầm ngày tháng hay không? Từ trước đến nay hắn nói chuyện luôn giữ lời. Nàng đỡ trụ hành lang đứng lên. Chân trần đi qua hành lang gấp khúc. Mở cửa viện, mở cửa cũng vô dụng. Có kết giới ngăn cản nàng vẫn không ra được. Theo Bạch Ngọc Sơn đạo hướng lên trên nhìn xuống có thể nhìn đến mái cong màu đen của Càn Nguyên Điện. Ngày ấy điện giác bị Ký Hoài Chu gọt mất đã sửa chữa. Thạch điêu tinh xảo hoàn mỹ như lúc ban đầu. Chẳng qua khuyết thiếu mưa gió gột rửa. Nhìn qua chung quy vẫn phân ra ranh giới rõ ràng. Đỉnh núi thực an tĩnh không giống như là ra tình trạng. Nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi. Im lặng quay vào trong viện. Tạ Vô Vọng không phải người lật lọng. Nhất định là có việc gấp vướng chân. Nàng ngồi trở lại hành lang dài nhìn không trung xanh lam. Nhẹ giọng nói. Ta không nóng nảy. Không cần vội vàng trở về. Lời vừa ra khỏi miệng. Nàng không khỏi loạn nhịp nâng ngón tay lên chạm môi. Nàng nhớ ngọn nguồn những ngày gần đây cùng hắn lục đục. Ngày đó sau khi truyền âm cho hắn vì bị thương. Nàng mơ một cơn ác mộng. Mơ thấy hắn vì nàng tâm thần đại loạn. Bị người khác thay phiên đánh lén. Cả người đều là máu. Nàng cấp hỏa công tâm suýt nữa đem nửa cái mạng đều ném vào trong mộng. Khi dãy dụa tỉnh lại. Chuyện thứ nhất chính là lấy truyền âm kính muốn nói với hắn không có việc gì. Không cần sốt ruột, mà tình cảnh trước mắt này. Tâm tình tái hiện giống ngày hôm qua. Nàng nôn nóng theo bản năng sợ hắn bởi vì lo lắng nàng mà xảy ra chuyện. Một lần kia, hắn cũng không có xảy ra chuyện mà ở Càn Nguyên Điện mở tiệc rượu lớn. Đem nàng vứt ở sau đầu. Vậy còn lần này? Nàng sao có thể theo bản năng bắt đầu lo lắng an nguy của hắn a? Sau một lúc ngơ ngẩn, cảm giác một loại số mệnh quỷ dị chiếm lấy tâm thần nàng. Trái tim trong lồng ngực nàng thình thịch nhảy. Một tia hàn ý theo cột sống bỏ lên tới trên gáy. Dự cảm điềm xấu kỳ quái làm tay chân nàng lạnh băng. Tạ Vô Vọng người này tự hạn chế đến cực độ. Nhất là khi tuân thủ thậm chí có thể được xưng là khắc nghiệt. Chỉ cần đáp ứng qua, hắn tuyệt đối sẽ không thất ước. Nàng chưa bao giờ thấy hắn thất ước qua. Đang lúc mặt trời rực rỡ trên không, lạnh lùng tưới xuống ánh nắng cực nóng. Sẽ không đâu, nàng nắm chặt tay đứng lên. Cảm giác ẩn ẩn hai chân có một chút nhũn ra. Nàng đối với Tạ Vô Vọng có oán, có hận. Nhưng nàng tuyệt đối sẽ không muốn hắn xảy ra chuyện. Chẳng sợ 200 năm trước hắn nhận lấy Vân Thủy Miều. Bước đến nàng rời nhà trốn đi một lần kia. Nàng cũng chỉ tìm một góc trốn đi yên lặng liếm láp miệng vết thương. Nỗ lực đem hắn từ trong lòng đào ra ngoài. Nàng không vì yêu sinh hận. Không ngóng trông nam nhân phụ lòng đi tìm chết. Nếu hắn cùng người khác ở bên nhau hạnh phúc. Vậy nàng nhất định sẽ chân chính buông hắn, cùng Tạ Vô Vọng làm bạn 300 năm. Hắn đã là một bộ phận sinh mệnh nàng. Nếu hắn xảy ra chuyện, nhất định so với chuyện hắn phụ lòng càng làm nàng đau đớn gấp trăm lần. Nàng liều mạng xoắn hai tay, cắn đến môi nóng rát mà đau. Khi chịu đựng được đến trạng vạng, không chung cùng sơn đạo lạnh lẽo như cũ, không thấy thân ảnh Tạ Vô Vọng. Nàng quyết định chủ ý, ngừng tụ toàn bộ linh lực bắt đầu công kích kết giới. Nhắm chuẩn vị trí ngày đó bị Si Long chảo đánh vỡ. Từng đạo ánh sáng linh lực lóa mắt lay động ra theo quỹ đạo Si Long chảo bay tới. Hướng đến mái rác Càn Nguyên Điện mới tinh. Một lần, lại một lần, nàng thở gấp càng ngày càng nặng. Sắc trời mờ nhạt hướng về phía tây. Ánh sao dần dần thay thế rắc đầy màn sân khấu u ám. Rốt cuộc, một đạo ánh sáng linh lực đánh trúng nơi mới sửa chữa của Si Long. Phanh, Xi Long giơ cao chân trước lên bị linh lực chảy chặt đứt đập giữa đỉnh Càn Nguyên Điện. Sau đó ngã nhào xuống hướng tiền điện. Đôi tay Ninh Thanh Thanh chống chân, cong eo xuống, miệng lớn hít thở khí thô. Không bao lâu, quả nhiên thấy một đạo bóng người béo tròn lướt trên đỉnh Càn Nguyên Điện. Sau một hơi chần chờ, thân ảnh áo lam mập mạp đã uyển chuyển nhẹ nhàng lại trầm trọng xẹt qua sơn đảo. Phanh một tiếng rừng ở cửa Ngọc Lê Uyển, thành công đem người dẫn đến. Ninh Thanh Thanh phi nước đại đến trước cửa, cách kết giới nhìn vị đại nội tổng quản bên người Tạ Vô Vọng. Hữu tiền sử Phù Đồ Từ, khuôn mặt Phù Đồ Từ thân thiết hiền lành nhất, chẳng qua thanh danh bên ngoài trái lại không dễ nghe. Thế nhân đều nói mập mạp bên người đạo quân là đệ nhất đại gian nịnh. Tâm ngoan thủ lạt, độc ác tàn nhẫn, nịnh trên khinh dưới, luôn mặc kệ phải trái. Người ngoài lấy cho hắn ngoại hiệu là Đồ Công Công. Kỳ thật người hiểu rõ đều biết, Phù Đồ Từ chẳng qua là ra mặt làm thay Tạ Vô Vọng một ít sự tình không thuận tiện. Thay hắn gánh tội thôi. Một thân áo tím lớn Phù Đồ Từ ước lượng tay, cung cung kính kính vái chào, đầu dương lên, đó là một khuôn mặt béo làm người khác không nhịn được cười theo hắn. Mi ngắn cong cong, môi hồng răng trắng, một bộ tướng mạo không khí vui mừng. Môi hắn động, nhưng cách Tạ Vô Vọng cố ý thiết hạ kết giới mới. Ninh Thanh Thanh không nghe được chút thanh âm bên ngoài nào. Nàng hỏi vài câu, phát hiện Phù Đồ Từ cùng nàng giống nhau. Hoàn toàn xem không hiểu môi ngữ. Nàng theo bản năng xoay tại chỗ hai vòng. Tâm nảy sinh một kế. Nâng một bàn tay lên đặt ở trên kết giới. Chậm rãi độ nhập linh lực ngưng tụ ra vài ánh sáng chữ trong suốt. Đạo quân ở nơi nào? Phù Đồ Từ chậm rãi mở to miệng hồng nhuận. Đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm mấy chữ này. Trừng thành một đôi mắt gà chọi. Ninh Thanh Thanh nôn nóng vỗ vỗ kết giới, ý bảo hắn trả lời. Sau một lúc lâu, mới thấy mập mạp này hậu chi hậu giác hoàn hồn nâng lên một đôi mắt nhỏ. Trừng mắt nàng giống như gặp quỷ. Ninh Thanh Thanh suýt nữa bị hắn tức chết. Mập mạp này cần phải giả ngu như vậy. Choáng váng sao? Phù Đồ Từ hung hăng chớp mắt vài cái. Rốt cuộc hồi thần. Xiêm áo hắn mở ra tay béo học bộ dáng Ninh Thanh Thanh đưa tay đặt trên kết giới thử dùng linh lực ngưng tụ ra chữ. Hắn là đại tu sĩ hợp đạo kỳ. Linh lực thuộc thủy, chỉ thấy ngưng tụ linh lực gợn nước từ lòng bàn tay hắn trào ra rơi trên kết giới. Phốc tản ra một chút, hắn kéo kéo khóe miệng, bức ra càng nhiều linh lực, dùng khí lực bú sữa mẹ thao túng chúng nó. Nỗ lực bức thành chữ. Sau một lúc lâu, Phù Đồ Từ hé ra khuôn mặt khổ qua ha ha. Mồ hôi tinh mịn thấm đầy trên mặt béo. Vô tội hướng về phía Ninh Thanh Thanh buông tay. Môi dày hồng nhuận giật giật. Ninh Thanh Thanh lần này quỷ dị nhìn đã hiểu hắn đang nói cái gì. Thuộc hạ làm không được oa. Ninh Thanh Thanh hồ nghi nhìn chằm chằm hắn. Đang suy nghĩ cáo già này chơi đa dạng hay là thật không có cách nào dùng linh lực ngưng tụ ra chữ. Liền thấy hắn linh cơ vừa động kéo xuống một đoạn áo choàng dùng móng tay ở mặt trên vẽ ra dấu. Giang Đô, Ninh Thanh Thanh hơi giật mình. Núi Thanh Thành chính là địa giới Giang Đô. Tạ Vô Vọng đi Giang Đô. Lướt qua một suy nghĩ. Nàng lại viết, làm gì? Phù Đồ Từ trả lời cực nhanh. Đón người, viết xong hai chữ này. Phù Đồ Từ rũ đôi tay xuống quy củ đứng ở một bên làm như không tiện tiết lộ ra càng nhiều. Trái tim Ninh Thanh Thanh thình thịch nhảy dựng. Nguyên lai, Tạ Vô Vọng vẫn lo lắng vấn đề an toàn cho nên tính toán lên Thánh Sơn đón sư phụ bọn họ tới gặp nàng sao. Xem ra thế cục mà nàng cho rằng còn càng thêm khẩn trương. Nếu đã nguy cấp đến nông nỗi như vậy. Đây là nàng còn bởi vì ghen cùng hắn nháo. Có phải có chút quá mức hay không? Sự tình hai người lo lắng căn bản là không cùng phương diện. Nàng cắn môi gật gật đầu cảm tạ Phù Đồ Từ. Sau đó bắt ống tay áo quay trở vào trong viện. Nàng cũng không biết, Phù Đồ Tử nhìn chằm chằm tàn lưu chỗ chữ nàng viết sừng sốt một hồi lâu. Sau đó khẽ nhếch miệng nhìn bóng dáng tinh tế thon gầy của nàng. Trong mắt đan sen chấn động cùng thương hại. Thế nhân đều biết, thê tử đạo quân Tạ Vô Vọng không có nửa điểm cảm giác tồn tại. Hắn lưu giữ nàng chẳng qua là bởi vì nàng làm bạn hắn nhiều năm. Giống kiếm của hắn, pháp bảo của hắn, không cần thiết phải buông bỏ mà thôi. Cho đến hôm nay, Phù Đồ Tử mới phát hiện bản lĩnh khống chế linh lực của vị phu nhân nhu nhược này có thể nói là đạt tới đỉnh cao. Chẳng lẽ đạo quân cũng không phát hiện người bên gối hắn lại có thủ đoạn chiêu thức khống linh đến xuất thần nhập hóa sao? Phù Đồ Tử trà sát khóe mắt, nghĩ đến đạo quân đi Giang Đô đón người. Hắn rũ đầu lớn xuống sâu kín thở dài một hơi. Ninh Thanh Thanh cũng không biết trong lúc vô tình nàng lộ chiêu thức ấy tạo thành chấn động lớn đến mức nào cho Phù Đồ Tử. Nàng năm này tháng nọ giúp Tạ Vô Vọng xử lý linh bảo. Tích cắt thành tháp sớm đã có thể dễ dàng sai khiến khống chế linh lực. Nàng căn bản không ý thức được đây là một sự tình khủng bố cỡ nào. Ninh Thanh Thanh trở lại trong viện. Nhìn mọi nơi rồi dừng ở giữa sân thu dọn lá quế cùng cánh hoa trên mặt đất mềm màu đen chôn đến một góc đình viện. Sau đó đem đồ vật nhỏ ngày thường nàng tùy tay ném loạn đều sửa sang lại vị trí cũ. Ném loạn đồ vật khẳng định phải bị lão đầu mục nát kia nhắc mãi. Đông Tây Các có 3 gian xương phòng ngày thường đều không xếp đặt. Nàng qua loa kiểm tra một lần xác nhận không có lưu lại dấu vết mình cùng Tạ Vô Vọng hồ nháo. Làm xong hết thảy, nàng ngồi xuống ghế hành lang cách cửa viện gần nhất kiềm chế tâm tình kích động. Chờ đợi Tạ Vô Vọng mang theo sư phụ bọn họ trở về. Tuy rằng nàng còn chưa nguôi giận, nhưng nể mặt hắn ngàn dặm xa xôi giúp nàng đón người. Nàng liền hơi chút đứng trên lập trường của hắn. Thông cảm một chút đi. Lần này đợi liền đợi tới bình minh. Khi mặt trời từ phía núi xa đông nhảy ra, Ninh Thanh Thanh bỗng nhiên có linh cảm vội vàng từ ghế hành lang đứng lên nghênh tiếp hướng cửa viện. Mới vừa chạy ra 2 bước liền thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia đạp tiến vào. Trái tim nàng ngưng nhảy 2 nhịp. Thần sắc thật sự cứng không được theo bản năng giơ lên khóe môi. 2 mắt hơi hơi cong thành trăng non chờ mong. Tạ Vô Vọng rõ ràng ngẩn ra. Tuyến môi có chút lạnh lùng kéo xuống. Khẽ mím môi. Hắn nhìn nàng. Ánh mắt chợt lóe sâu không lường được. Ninh Thanh Thanh nghênh tới trước mặt hướng hắn qua loa cười một cái. Sau đó cõi lòng đầy chờ mong đem ánh mắt ném về phía sau hắn. Nàng chớp chớp mắt, là nàng hoa mắt sao? Chỉ thấy một nữ tử đứng ở đó. Nàng cùng nàng ta giống nhau đến 5-6 phần. Vừa chợt thấy còn tưởng là kết giới chiếu ra bóng dáng nàng. Bất đồng chính là giữa trán nữ tử này rõ ràng ánh lên một bớt hoa mai đỏ chót. Chói mắt thật sự, đôi tay nàng nhẹ nhàng để trước người. Vai đoan chính bằng phẳng hơi hơi áp về phía sau. Cằm kín đáo. Thần sắc nhu thuận, Ninh Thanh Thanh lui một bước khó có thể tin nhìn phía Tạ Vô Vọng. Chạm vào tầm mắt hoàn toàn không gợn sóng của hắn. Bỗng nhiên nàng cảm giác một đạo sét chém vào trong óc. Ngày đó nàng ở hậu điện nghe thấy người am hiểu vơ vét mỹ nhân Trương Thiên Bảo kia nói. Vô luận muốn dạng mỹ nhân gì đều có thể để hắn tìm được. Hắn nói muốn Tây Âm thần nữ như vậy. Hắn nói Giang Đô Linh Sơn, dễ nói, cho nên hắn đi Giang Đô là cùng Trương Thiên Bảo giao dịch. Một tay giao tiền, một tay giao người, cách Trương.